Chương 1431, vào khốn long hồ. Tiếp theo trong nháy mắt, liền thấy bộ lông của hắn đứng dậy, một tay hình trảo thò ra về phía trước, một loại năng lượng cường đại ở trong trảo của hắn ngưng tụ lấy, ngăn cách hư không trực tiếp hướng về Tần Phàm chụp tới. Long côn đoạn không, trong miệng của hắn rít gào rung trời, kích động phương viên trăm dặm. Một trảo này, long côn bằng vương kia phản phất giống như có thể trực tiếp tay không vỡ ra hư không, bàn tay nhìn như có chút khô héo kia, lại ẩn chứa một loại năng lượng vô cùng khủng bố, tự hồ dù là một tòa núi cao vạn trượng ở phía trước cũng có thể bị hắn một trảo này bẻ vụn. Ha ha, gần đây người nói để cho ta hối hận cũng có không ít, nhưng cuối cùng bọn hắn một cái cũng không có thành công, kể cả ngươi cũng vậy. Tần Phàm một mực đề phòng lấy, chỉ thấy phong vân bắt đầu khởi động, một bàn tay bằng vương cực lớn liền tới trước mặt, hắn cũng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng hắn đối mặt loại đối thủ đáng sợ này như thế nào sẽ không có chuẩn bị. Hắn cười một tiếng ngạo nghễ sang sảng, lập tức kình khí toàn thân tụ lại, cũng một quyền oanh ra về phía trước. Kỳ Lân Bào Hao, nguyên giới chi lực vô cùng cuồng bạo vào lúc đó không ngừng thúc giục lấy, khí lực toàn thân bành trướng, một quyền oanh ra, lập tức có một đầu hư ảnh kỳ lân cực lớn đập ra, đội trời đạp đất, thôn thiên phệ nhật, như nộ trào quay cuồng, như trường hà ngược dòng, như biến cả đảo ngược, thủy nguyên chi lực vô cùng mãnh liệt mang tất cả mà ra, hướng về bàn tay bằng vương cực lớn kia đánh tới. Trống, trống, trống, phá phá phá, hai cổ năng lượng đồng dạng vô cùng cường hoành không ngừng ở trên bầu trời oanh động tương đụng vào nhau, không ai nhường ai, làm cho phong vân ngập trời giống như thủy triều mang tất cả bắt đầu khởi động, đại địa, núi cao, hồ lớn toàn bộ lại một lần nữa nhận lấy ảnh hưởng, hơn nữa là càng thêm kịch liệt, khí lưu hỗn loạn tựa hồ làm cho không gian quanh mình cũng muốn sụp đổ hoàn toàn, khủng bố phi thường, nhưng dù sao hiện tại Tần Phàm chỉ là nhị kiếp bán thần. Cho dù cường độ nguyên giới chi lực đạt đến ngũ kiếp bán thần, bất quá so với năng lượng của lục kiếp yêu thú vẫn là muốn có vẻ không bằng. Kỳ Lân kia rất nhanh liền xuất hiện xu thế muốn sụp đổ, rất nhanh ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, lập tức muốn một trảo đạp toái đầu hư ảnh Kỳ Lân kia. Long Côn Bằng Vương cũng lộ ra một tia vui vẻ tàn nhẫn, tên nhân loại này khiêu chiến uy nghiêm của hắn như thế, hắn nhất định sẽ cho đối phương chết không yên lành. Nhưng mà cũng vào lúc này, Tần Phàm lại bỗng nhiên quyết tuyệt nuốt vào một viên độc đan, kích hoạt huyết mạch bất tử Chu Tước, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Chu Tước chi dực sau lưng rất nhanh biến thành đen kịt chi sắc, sau đó sắc mặt của hắn lạnh lùng, cả người lập tức bao khỏa ở bên trong một cổ niết bàn hắc viêm hắc sắc, không sợ mà trực tiếp vọt tới cự trảo của Bằng Vương. Oanh, va chạm mạnh kịch liệt, như là vòng trời sụp đổ, như là thiên hà trụy lạc, như là đại địa trầm luân, sắc trời xoay tròn, lúc sáng lúc tối, không trung cũng rung rẩy lên. Vết nứt không gian xuất hiện từng vòng, cuối cùng Tần Phàm phá tan cự trảo kia phong tỏa, trực tiếp giết đến trước mặt Long Côn Bằng Vương. Chiến, chiến, chiến, chiến khí lăng thiên. Tần Phàm ở dưới trạng thái song trọng ma chủng, tạo ra một loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay, một quyền như là thiên hồng quán nhật trực tiếp đánh tới trước ngực Long Côn Bằng Vương kia. Cái này rõ ràng là đấu pháp không muốn sống. Cái gì? Khi thấy Tần Phàm một thân tiên huyết đầm đìa vọt tới trước mặt, trong lòng Long Côn Bằng Vương kia không khỏi nghiêm nghị, hắn có thể cảm giác được một loại quyết tâm muốn dùng mệnh dốc sức liều mạng kia của đối phương. Sau khi hơi hơi do dự, thân hình của hắn lóe lên, dùng một loại tốc độ cực hạn, tránh được một kích dốc sức liều mạng này. Tuy hắn cảm giác được thực lực của đối phương còn chưa đủ để giết chết mình, nhưng hắn cũng không có ý định bị thương. Nhưng mà, Tần Phàm sớm có kế hoạch, một kích này không trúng, lại không có đi tiếp tục truy kích Long Côn Bằng Vương kia, mà là thừa dịp khe hở đối phương né tránh, trực tiếp triển khai tốc độ cao nhất hướng về khốn long hồ kia phóng đi. Đây mới là mục tiêu lúc này đây của hắn. Hắc viêm phần thiên, một đạo tàn ảnh dùng một loại cực tốc xẹt qua giữa không trung. Lúc này Chu Tước chi dực màu đen ở sau lưng Tần Phàm kia dùng một tần suất mà mắt thường không cách nào trông thấy phe phẩy, căn bản không có ý định cùng Long Côn Bằng Vương kia triền đấu, chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất hướng về khốn long hồ kia phóng đi. Đây chính là kế hoạch ngay từ đầu của hắn. Ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó cách một đầu hào rộng, cả hai chênh lệch thật lớn, ngũ kiếp yêu thú cùng lục kiếp yêu thú đồng dạng cũng là đạo lý như thế. Tần Phàm biết rõ dùng thực lực bây giờ của hắn căn bản không có khả năng đã bại Long Côn Bằng Vương kia, mà vừa rồi hắn và đối phương giao chiến, tuy một mực khí thế 10 phần, nhưng trên thực tế hắn ở bên trong mấy lần đối bính cũng rõ ràng cảm thấy chênh lệch, cho nên hắn ngay từ đầu không có tính toán cùng với đối phương liều ngươi chết ta sống. Chỉ là kiến tạo ra một loại khí thế dốc sức liều mạng, như vậy mới có cơ hội xông qua phong tỏa vào trong khốn long hồ. Nếu không Long Côn Bằng Vương kia một mực ngăn cản ở phía trước, hắn căn bản không có cơ hội tiến lên, mà chỉ có tiến nhập Khốn Long Hồ kia, hắn mới có cơ hội đi tìm Long Cung bí tàng. Hơn nữa một khi tiến vào trong hồ, ỷ vào ưu thế khống chế trời sinh của Thủy Kỳ Lân đối với thủy hệ, hắn cũng có cơ hội hòa nhau một bậc. Xông, xông, xông, xông, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành, ở dưới sông trọng tốc độ, Tần Phàm thoáng cái liền xẹt qua khoảng cách ngàn trượng, cách Khốn Long Hồ này chỉ còn lại mấy ngàn trượng mà thôi, hỗn đảng. Cũng dám trêu đùa hí lộng bổn vương, nhưng cũng vào lúc này, Long Côn Bằng Vương tránh đi một khoảng cách kia thấy Tần Phàm căn bản không có ý tứ truy kích tới, lúc này mới hiểu rõ ra, lập tức cũng phát hiện mục tiêu của Tần Phàm là Khốn Long Hồ, lập tức lộ ra càng thêm nổi giận. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể gầy nhỏ kia đột nhiên tăng vọt, sau đó dĩ nhiên là đột nhiên duỗi ra hai cánh màu đen xuyên thẳng vân tiêu, vào lúc đó Long Côn Bằng Vương hiện ra chân thân. Hắc quang trùng thiên, quang huy chói mắt, triển khai hai cánh cực lớn, che khuất bầu trời, Vương Bằng Kích Thiên nhẹ nhàng động một cái, hai cánh tràn ngập lực lượng kia của Long Côn Bằng Vương liền phát ra một cổ bạo tạc chi lực, mạnh mẽ thôi động thân thể cực lớn của hắn hướng về Tần Phàm đuổi theo, tốc độ kia cực nhanh, thoáng qua liền truy tới một đoạn khoảng cách. Viễn cổ Long Bằng vốn chính là chủng tộc am hiểu tốc độ. Long Côn Bằng Vương này được huyết mạch truyền thừa của nó, tự nhiên là tinh thông tốc độ, đặc biệt là ở dưới trạng thái bản thể, xuyên vân như thoi, phong trì điện cực. Thậm chí so với tốc độ khi Tần Phàm thi triển song trọng chu tước chi dực còn nhanh hơn một tí. Chương 1432, vào Khốn Long Hồ. 2. Dù sao cảnh giới của Tần Phàm quá thấp, không thể triệt để phát huy ra tốc độ của chu tước chi dực, tiểu hỗn đảng, ngươi trốn không thoát đâu. Ngay thời điểm Tần Phàm cách Khốn Long Hồ này còn thừa lại chưa đủ ngàn trượng, Long Côn Bằng Vương kia đã cơ hồ truy kích đến sau lưng rồi. Móng vuốt cực lớn sắc bén kia duỗi ra, muốn chụp vào lưng đối phương, cảm giác được trận trận kình phong sau lưng kia, khí tức cường hãn kia phản phất như muốn nhập vào cơ thể, hai mắt của Tần Phàm vào lúc đó ngưng tụ, đột nhiên quay đầu lại, một quyền hướng về phía sau oanh ra, chu tước đề thiên, sau đó thanh âm trầm thấp mà cuồng bạo rốt cục ở cổ của hắn chậm rãi phát ra. Phản phất như lôi đình từ vân tiêu bắn ra, hắc viêm đầy trời lộ ra càng thêm nồng đậm, toàn bộ bầu trời như là mây đen rậm rạp. Thân thể của hắn nhanh chóng bao khỏa ở trong ngọn lửa màu đen, tạo thành một con hắc viêm chu tước cực lớn. Ngao, chu tước vang lên, triển khai hai cánh cực lớn, niết bàn màu đen che khuất bầu trời, mang theo lực lượng cường đại không cách nào ngăn cản, trực tiếp quay đầu lại phóng tới cự trảo của Long Côn Bằng Vương kia, cùng bản thể của ta đối bính, muốn chết. Khi Tần Phàm quay đầu, trên mặt Long Côn Bằng Vương kia xuất hiện một tia cười lạnh, lập tức năng lượng hỗn độn trong thân thể yêu thú mãnh liệt mà ra. Hết thảy ngưng tụ ở dưới một trảo này, muốn trực tiếp đem người bao khỏa trong ngọn lửa chu tước kia trảo thành phấn vụn, ầm ầm. Tiếp theo trong nháy mắt, móng vuốt cực lớn bị năng lượng cường đại kia bao khỏa liền trực tiếp chọc vào trên người chu tước màu đen. Một trảo này, dù là núi cao cũng trực tiếp bị chọc đến sụp đổ, đại lực trong đó rất khó tưởng tượng có nhân thể nào có thể chịu đựng được. Nhưng mà, Tần Phàm tiếp nhận được, qua, ở dưới một trảo này, năng lượng chu tước bao khỏa ở xung quanh thân thể Tần Phàm bị một trảo kia đập bay ra, lập tức cự trảo đã rơi vào phía sau lưng của hắn, làm cho hắn mạnh mẽ hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó bị đánh bay mấy trăm trượng, mà mấy trăm trượng này lại vừa vặn tới Khốn Long Hồ mà Tần Phàm muốn đến. Hơn nữa chu tước chi dực kia mạnh mẽ vỗ vài cái, Tần Phàm thoáng qua liền chống đỡ đến Khốn Long Hồ, làm sao có thể bị một trảo bản thể của ta đạp trúng, coi như là lục kiếp bán thần cũng phải bị trọng thương. Tiểu hỗn đảng này chỉ là nhị kiếp bán thần, làm sao còn có thể sử dụng loại tốc độ này chạy trốn. Thấy một màn như vậy, Long Côn Bằng Vương kia cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn kịp phản ứng lại đuổi theo, Tần Phàm đã chuẩn bị chui vào trong hồ rồi. Lúc này thương thế trên người Tần Phàm hoàn toàn chính xác là không nhẹ, nhưng đối với hắn mà nói loại trình độ bị thương này đã sớm quen, ở dưới khí lực cường hoành ủng hộ, cũng không có ảnh hưởng trí mạng. Ha ha, đa tạ Bằng Vương đưa tiễn rồi. Hắn quay đầu lại nhìn Long Côn Bằng Vương mau chóng đuổi đến, trong miệng cười sang sảng một tiếng, chu tước chi dực ở sau lưng thu lại, lập tức là làm việc nghĩa không chùn bước vọt vào trong Khốn Long Hồ, cơ hồ nhuộm đỏ mặt nước kia. Hỗn đảng, Long Côn Bằng Vương kia đuổi tới trên Khốn Long Hồ, nhìn xem bóng người kia đã không thấy, trong miệng nổi giận gầm thét, sau đó thu hồi bản thể, cũng đuổi sát đi vào, đuổi tới, mà nghe được phía trên truyền tới tiếng nước, Tần Phàm tiến nhập trong nước quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Hiện tại hắn vẫn là ở dưới trạng thái kỳ lân ma thân, tiến vào trong nước, tự nhiên có một loại cảm giác thân thiết. phảng phất giống như hết thảy đều ở bên trong nắm giữ, mà hắn cũng biết Long Côn Bằng Vương kia chính là loài chim bay, ở trong nước thực lực tất nhiên sẽ giảm xuống, cho nên hắn căn bản không sợ đối phương rồi. Trông thấy đối phương đuổi theo, hắn trực tiếp banh ra một quyền về phía sau, Kỳ Lân gào thét, ở trong nước thi triển ra một chiêu ma chủng kỹ này, phảng phất giống như toàn bộ hồ lớn đều quay cuồng, cái uy thế kia mênh mông cuồn cuộn, như là dành dụng toàn bộ năng lượng trong Khốn Long Hồ. Thủy Kỳ Lân cực lớn dùng thủy nguyên làm thân thể, nước sóng mà đi, trực tiếp hướng về Long Côn Bằng Vương ở phía sau trùng kích, đáng giận. Như thế nào sẽ trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Long Côn Bằng Vương kia chứng kiến Thủy Kỳ Lân này bay thẳng mà đến, không khỏi kinh ngạc đến giật mình, lập tức cắn răng một cái, đột nhiên lần nữa xông về trên mặt hồ, trống. Bất quá đầu Thủy Kỳ Lân kia ở trong nước tốc độ cực nhanh, khoảng cách 300 trượng chỉ là một cái nháy mắt liền trực tiếp đuổi theo hắn. Gầm lên giận dữ chấn thương khung, dùng một loại tư thái vô cùng cuồng bạo mãnh liệt đụng vào lưng của hắn, oanh, tiếng chấn nổ cực lớn, toàn bộ hồ lớn phản phất giống như đều muốn đảo ngược, qua, tiểu hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Long Côn Bằng Vương kia vừa lao ra mặt hồ, sau đó bị Thủy Kỳ Lân chi lực này đánh tới trên người, như là núi cao sụp đổ, sức lực lớn áp tiến thể nội, hắn cũng không khỏi như Tần Phàm mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra chật vật không thôi trở lại trên bờ. Ở dưới một kích này, ngay cả lục kiếp yêu thú như hắn bị thương không nhẹ. Ha ha, Bằng Vương, cái tư vị này cũng không tệ lắm phải không? Không cần chờ ta rồi. Chứng kiến đối phương bị thương, Tần Phàm không khỏi cười to một tiếng, bất quá cũng không xông lên trên bờ tiếp tục truy kích Long Côn Bằng Vương bị thương, chỉ là thanh âm bao khỏa ở trong nguyên giới chi lực truyền về tới trên bờ. Hắn biết rõ mình ở trong nước mới có thể đã thương lục kiếp yêu thú, Long Côn Bằng Vương đã trốn tới trên bờ, cho nên hắn cũng không ham chiến, hiện tại mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là muốn trước tìm được Long Cung Bí Tàng kia. Đến lúc đó chỉ cần ở trong Long Cung Bí Tàng có chỗ tăng lên, hắn không lo ngày sau không đối phó được đầu lục kiếp yêu thú này, mà Long Côn Bằng Vương kia vốn cũng đã bị thương. Bây giờ nghe thanh âm mỉa mai kia của Tần Phàm, cơ hồ lại muốn phun ra một ngụm máu tươi, sau khi sắc mặt hắn khó coi chịu được xuống, trong miệng âm độc nổi giận nói ra, tiểu hỗn đản, ngươi đừng có đắc ý. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi trốn ở trong Khốn Long Hồ này bao lâu, chờ ngươi trở ra, liền là ngày chết của ngươi. Kỳ thật Khốn Long Hồ này hắn cũng từng tiến vào qua, biết rõ mặc dù trong hồ này có một ít chấn động thần bí, nhưng mà bởi vì nước hồ hết sức đặc thù, cho dù thực lực lục kiếp bán thần hắn cũng khó ở trong đó kiên trì trên một ngày, chớ nói chi là đến đáy hồ, cho nên hắn tin tưởng Tần Phàm rất nhanh sẽ ở trong đó đi ra, hắn chỉ cần đợi, ít ngày nữa sẽ nhẹ nhõm báo được thù này. Hoàn toàn chính xác. Sau khi tiến nhập Khốn Long Hồ, theo càng lặn xuống sâu, Tần Phàm cảm giác được nước trong Khốn Long Hồ này có chỗ bất đồng. Đầu tiên là so với nước nhiều hơn chút ít cảm giác lạnh buốt, mà loại lạnh buốt kia cũng không giống là nước đá bình thường, tự hồ là cái loại u lãnh như đã trải qua tuế nguyệt thật lâu. Chương 1433, Long Cung. Du động ở trong đó, càng có một loại cảm giác hoảng hốt như xuyên việt thời gian. Hồ nước này, tự hồ trả lại cho ta một loại áp lực rất lớn. Ngay cả nguyên giới chi lực cũng bị loại cảm giác này ảnh hưởng. Tần Phàm thu hồi Kỳ Lân ma thân, khôi phục trạng thái bình thường, lại kinh ngạc phát hiện vấn đề. Nhưng hắn ở dưới trạng thái Kỳ Lân ma thân lại không chịu loại ảnh hưởng này. Hắn giờ mới hiểu được vì sao Long Côn Bằng Vương kia không có đuổi theo, chắc hẳn là biết rõ hồ nước này quỷ dị. Trước tiên có thể sử dụng trạng thái bình thường, sau khi tiêu hao được nguyên giới chi lực nhất định, lại sử dụng Kỳ Lân ma thân, như vậy liền có thể không bị ảnh hưởng lớn như vậy rồi. Lập tức Tần Phàm nghĩ tới biện pháp, cũng không lo lắng, chỉ là tiếp tục hướng về đáy hồ không ngừng chìm xuống. Nhưng mà, cái này một cái Khốn Long Hồ nhưng lại ngoài dự đoán mọi người hắn sâu vô cùng. Một mực lặn xuống 3 ngày 3 đêm, cũng không biết cách mặt hồ đã là mấy vạn trượng, thậm chí Tần Phàm đã cảm giác được một loại thủy áp đáng sợ, nhưng vậy mà còn không có thấy được cuối cùng. Tự hồ cái hồ lớn này chính là một thâm uyên sâu không thấy đáy, cũng không người nào biết nó thông hướng nơi nào. Nếu là người bình thường kiên trì lâu như vậy, đoán chừng sớm buông tha rồi, nhưng bởi vì trong tay hắn có quyển trục màu bạc thần bí kia, dựa vào liên hệ thần bí trong đó mà một mực kiên trì, thẳng đến thời điểm ngày thứ 5, giống như tới gần, ta nhìn thấy hào quang yếu ớt, tinh thần Tần Phàm mãnh liệt chấn động, hắn còn mơ hồ cảm giác được quyển trục màu bạc kia vào lúc đó có một chút nóng lên, như có cảm ứng vậy, theo một mực lặn xuống, Tần Phàm đã thành thói quen xung quanh đen tối. Rốt cục phát hiện ở đáy hồ truyền đến hào quang yếu ớt, một vòng hào quang này lộ ra cũng không tính quá sáng ngời, chỉ là ẩn ẩn có thể chứng kiến một tia rò rỉ ra, cái kia vẫn là dưới tình huống Tần Phàm thu hồi toàn bộ hào quang khí kình trên thân thể mới có thể chứng kiến, có lẽ cái kia chính là di tích Long Cung bí tàng rồi. Chính yếu nhất chính là Tần Phàm cảm giác được quyển trục màu bạc kia phản ứng, biết rõ cả hai liên hệ, hắn càng thêm có thể xác định xuống, lập tức giữ vững tinh thần, dứt khoát kích hoạt lên kỳ lân ma thân, dùng tốc độ cao nhất lao tới. Ở dưới trạng thái kỳ lân ma thân, có thể giảm rất nhiều lực cản, ở trong nước cũng như đất bằng, nhưng vẫn là hao phí hơn nửa ngày thời gian, Tần Phàm mới mơ hồ thấy được đáy hồ. Ở địa phương phát ra hào quang dưới đáy hồ kia, hắn có thể chứng kiến một tòa cung điện cự đại đứng sừng sững ở đó. Cung điện kia phi thường cổ xưa, có một loại khí tức thập phần xa xôi tản ra, xa xa nhìn xem cung điện kia được bảo tồn như hoàn hảo, thượng diện có điêu khắc cổ xưa hoa lệ, trải qua tuế nguyệt lộ ra càng thêm thần bí. Lại cực lực trầm xuống một thời gian ngắn, Tần Phàm đã rơi vào phía trên đáy hồ. Để cho Tần Phàm không thể tưởng được chính là cái đáy hồ này cũng không có một chút bùn đất hoặc là cát đá, mà tất cả đều là do bạch ngọc trải thành, hết sức xa hoa. Trước mắt là một tòa cung điện to lớn cao hơn vạn trượng, không biết dùng tài liệu gì kiến tạo thành, bất quá xem không phải dùng gạch ngói kiến tạo mà lên, càng giống là do một ngọn núi cự đại trực tiếp tạo hình mà ra, có thể nói là thần ma thủ bút. Tòa cung điện cổ xưa này không biết tồn tại thời gian bao nhiêu, đập vào mặt có một cảm giác lịch sử tang thương, càng khó được chính là, ở khoảng cách gần xem, cung điện cũng không có bao nhiêu dấu vết bị tuế nguyệt ăn mòn, càng thần kỳ chính là, ở bốn phía cung điện này còn lặng yên lơ lửng vô số cự thạch, có lớn có nhỏ. Như là một mảnh thạch lâm, chằng chịt hấp dẫn, từ xa nhìn lại như là vô số đám mây, đem cung điện kia kiến tạo ra một loại ảo giác cao vút trong mây. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ là ở trong nước dưới đáy hồ, những cự thạch này sao có thể lơ lửng. Tóm lại, tòa cung điện cực lớn trước mắt này tràn đầy thần bí, làm cho người có một loại dục vọng không thể chờ đợi được muốn đi thăm dò. Nếu như không có quyển trục màu bạc chỉ dẫn, ai sẽ nghĩ tới ở dưới đáy hồ sâu hơn 10 vạn trượng, sẽ có một tòa cung điện như vậy. Tần Phàm đứng ở trước cánh cửa cung điện kim sắc cực lớn, nhìn xem tòa cung điện trong nước này, trong lòng có một loại rung động thật lớn. Ngoài ra, hắn còn có một loại cảm giác thập phần kỳ quái, cái kia chính là cảm giác được tòa cung điện này như là đang chờ hắn đến, nói không rõ, nghĩ không rõ, rất là huyền bí. Bất quá người bình thường không có thể chất đặc thù cùng kỳ lân ma thân như Tần Phàm, đoán chừng dù là thất kiếp bán thần, thậm chí bát kiếp bán thần cũng chưa hẳn có thể lặn xuống đến đáy hồ sâu như vậy, cho nên nói tòa cung điện này đang chờ hắn kỳ thật cũng không đủ. Dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, trong nước xem vật tự nhiên không có bất kỳ chướng ngại, mà toàn thân cung điện kia đều phát ra hào quang thần bí nhàn nhạt, cho nên hắn ngược lại là thấy thập phần rõ ràng. Chăm chú xem xét, hắn chợt phát hiện hình dạng tòa cung điện này tựa hồ như là một đầu cự long, có một loại khí thế tôn quý phản phất giống như quân lâm thiên hạ, Long Cung. Bỗng nhiên hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, hắn thấy được tấm bảng trên kim sắc đại môn trước mắt, có khắc hai chữ to vô cùng huyền bí, giống như là thực sự có hai chân long bay múa ở trong đó, để cho tinh thần toàn thân người không khỏi chịu dẫn dắt. Thật lâu không cách nào dời ánh mắt, Long Cung trong Long Cung bí tàng. Đến lúc này, hắn đã có thể khẳng định Long Cung bí tàng mà quyển trục màu bạc này ghi lại chính là tòa Long Cung trước mắt này rồi. Bất quá về phần trong đó có đồ vật gì, thì bên trong quyển trục lại không có ghi lại. Long Cung, có phải là chỗ ở của viễn cổ Long tộc không nhỉ? Tần Phàm đứng ở trước cung điện vạn trượng, ngẩng đầu lên trong miệng thì thào nói ra, trong lòng có một loại tôn kính đối với tánh mạng viễn cổ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lấy ra quyển trục màu bạc kia, quyển trục màu bạc này kỳ thật cũng không phải giấy chất bình thường, mà là một loại ngọc chất thần bí không biết tên. Lúc này hắn có thể phát hiện nó đang tản ra một loại nóng rực, thậm chí ẩn ẩn có một loại chấn động, tựa hồ muốn rời khỏi tay. Thoáng do dự một chút, sau đó hắn trực tiếp buông lỏng tay cầm chặt quyển trục màu bạc này ra, ông ông, mà khi hắn vừa mới buông tay ra, quyển trục màu bạc kia liền tản mát ra một loại hào quang kịch liệt, hơn nữa là dãy dụa chấn động lấy, như là một lần nữa có được sinh mệnh. Cái hào quang kia trực tiếp bắn về phía đại môn kim sắc của tòa Long Cung trước mắt này, trong đó không ngừng có văn tự cổ đại huyền bí như sóng nước lưu động, cuối cùng dĩ nhiên là hoàn toàn bao trùm kim sắc đại môn này. Chương 1434, Cửu Long nâng quan tài. Bồng, theo những văn tự cổ xưa kia ngưng tụ, phía trên đại môn bỗng nhiên hiện ra một cái khóa động màu bạc, nhìn huyệt động lớn nhỏ, tựa hồ vừa cùng quyển trục màu bạc kia tương đương. Cả hai tựa hồ vốn chính là phù hợp cùng một chỗ, lẫn nhau là đang chờ đợi. Ông ông ông, lúc này quyển trục màu bạc kia tựa hồ cũng cảm ứng được cái khóa động này hô ứng, trở nên rung rung càng thêm kịch liệt. Một lát sau, càng lạc vèo một tiếng hướng về phía trước bay đi. Ngân ảnh bay vào trong động khóa sâu không thấy đáy kia, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Ngay sau đó kim sắc đại môn kia bắt đầu phát ra hào quang càng thêm sáng chói. Bên trong hào quang còn ẩn ẩn có phượng minh long gào, một ít hư ảnh uy vũ cao quý theo thời gian dần qua hiển hiện, thần bí nói không nên lời. Lúc này Tần Phàm chỉ là đứng ở trước đại môn, cũng có chút khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, tình hình như vậy, hắn là căn bản không có cách nào nhúng tay. Kẻo kẹt, hào quang lập lòe tầm đó, phản phất như bỗng nhiên tỉnh lại anh linh ngàn vạn năm, nước gợn quanh mình giờ khắc này không ngừng quay cuồng tránh lui, vô số bọt khí ở đáy hồ không ngừng hướng lên bốc ra, thanh thế cực lớn chỉ sợ sẽ rơi vào trên mặt hồ. Trong một cái chớp mắt, không gian như muốn đảo lộn, để cho người dễ dàng sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Thời gian ở trong lúc cảm ứng của Tần Phàm trở nên trì độn chậm rãi đi qua. Oanh, cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ thấy phù văn cổ xưa trước mắt biến mất. Một tiếng vang thật lớn chấn động đáy hồ. Cái Long Cung chi môn không biết thủ vững bao nhiêu năm tháng kia vào lúc đó rốt cục chậm rãi mở ra. Cái kia không biết phủ đầy bụi bao nhiêu thần bí, ở thời khắc này tựa hồ không chút nào giữ lại hiện ra ở trước mắt Tần Phàm. Bị một loại khí tức thái cổ kia rung động, Tần Phàm đứng ở trước cửa Long Cung, ngây người thật lâu, bên trong sẽ có cái gì? Thẳng đến hết thảy quy về bình tĩnh, Long Cung chi môn kia lặng yên vì hắn mở rộng ra, hắn mới hít sâu một hơi phản ứng đi qua, mang theo một loại tình cảm có chút phức tạp, một bước bước vào trong đó. Long Cung chi môn này mở ra, nhưng nước trong hồ ngược lại là thần kỳ hướng về tứ phương chậm rãi thối lui, thậm chí không có bất kỳ giọt nước nào tiến vào trong Long Cung kia. Ông Tần Phàm một bước bước vào trong cung điện, lập tức cảm giác được tựa hồ đã vượt qua hạn chế khoảng cách thời gian cùng không gian. Ở thời khắc này, có một loại lực lượng thần bí tác dụng lên thân thể của hắn. Tựa hồ hắn không phải đi vào một cánh cửa, mà là dùng thân đi xuyên qua tuế nguyệt tầm đó. Bất quá theo hắn từng bước một bước vào trong Long Cung này, xé rách chi lực kia cũng không có tiếp tục bao lâu. Tiến vào đến trong Long Cung đã hoàn toàn không có một giọt nước, ước chừng tổng cộng đi về phía trước 10 bước. Tần Phàm bắt đầu cảm giác được tâm tình trở nên vô cùng bình tĩnh, đồng thời như có gió mát quất vào mặt, gió kia không phải gió bình thường, mà là một loại lưu động đến từ viễn cổ, làm cho trong nội tâm đối với niên đại đã lâu kia càng thêm kính ngưỡng. Chỉ là hắn một đường đi tới này, phát hiện trước mắt đều là một mảnh đen kịt, thẳng đến thời điểm hắn bước ra bước thứ 11, 333, một thanh âm rất nhỏ truyền đến, bốn phía rốt cục bắt đầu có ánh sáng sáng lên, một loại hào quang hoa lệ từ ngoài vào trong. Nương theo ánh mắt của Tần Phàm khẽ động, thập phần có cảm giác cấp độ hướng về ở chỗ sâu trong Long Cung lan tràn đi, thời gian dần qua đem trọn toàn cảnh Long Cung hiện ra ở trước mặt của hắn, cao quý, xa hoa, lộng lẫy, tráng lệ. Nhìn kiến trúc trước mắt, Tần Phàm có một loại cảm giác rung động từ tâm linh cùng linh hồn lan tràn ra, hắn ngơ ngác nhìn bên trong Long Cung phản phất như là thiên đường này, thật lâu cũng không có cách nào kịp phản ứng. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua kiến trúc đẹp đẽ to lớn như vậy, kim trụ cao vút, điêu khắc chạm rồng, ngọc đài bích trì, từng bộ phận bên trong Long Cung này đều đến cực hạn mà nhân loại có thể làm ra, mỗi một chi tiết đều là linh khí bức người, không cách nào bắt bẻ, ngừng chân trong đó tựa như rơi vào tiên mộng, ẩn ẩn tầm đó tựa hồ còn có phạm âm huyền bí, trong không khí truyền lại, vô số tuế nguyệt lắng động cũng không làm cho phiến thiên địa này trở nên cổ xưa. Giống như lúc trước trông rất sống động, kể ra lúc trước nó vốn có một thời huy hoàng cường thịnh, ngoại trừ ở trong này cảm giác không thấy sinh khí, không biết đi qua bao nhiêu trăm triệu năm, nhưng bên trong Long Cung này lại vẫn có thể bảo tồn được hoàn hảo như thế. Tần Phàm cảm giác được thập phần không thể tưởng tượng nổi, đã đến lúc này, hiện tại nếu có người nói Long Cung này không có quan hệ cùng thời đại thần ma hắn cũng không tin. Một lát sau, hắn rốt cục lại chậm rãi đi đến, mang theo một tia cẩn thận, nhưng hơn nữa là đối với thời đại kia kính sợ. Hắn biết rõ dùng thực lực của mình bây giờ, đối mặt còn sót lại của thời đại kia, là căn bản khó có thể có năng lực chống cự. Bất quá hắn thử nghĩ mình là nắm quyển trục màu bạc kia mà đến, quyển trục màu bạc kia tự động đem Long Cung bí tàng này mở ra, phù hợp một chữ, duyên, như thế. Nghĩ đến là bên trong tối tăm có định số, ở trong Long Cung này, còn có Hà Ảnh Thải Vân lơ lửng, Thải Vân kia tầm đó ẩn ẩn có Long uy lưu lại. Trải qua trăm triệu năm không thay đổi, y nguyên làm cho Tần Phàm kính sợ cùng khiếp sợ. Trên đường đi, Tần Phàm còn trông thấy trên vách đá hai bên đường, khắc lấy điêu khắc thời viễn cổ, các loại thần ma lục chiến chinh phạt không ngừng. Những hình thái thần ma này không giống nhau, nhưng thường thường đều là thân hình cao lớn, năng lực đáng sợ. Giơ tay nhấc chân tầm đó liền có thể để cho núi lở vạn trượng, kinh hào hải lãng, đại địa hãm liệt, hủy hết xâm lâm, ngàn vạn thành thị trong chiến tranh hóa thành tro bụi, vô số nhân loại ở trong đó biến thành con sâu cái kiến, từng màn cảnh tượng, phản phất giống như xuyên việt trăm triệu năm ở trong đầu của hắn xẹt qua, làm cho hắn không khỏi run như cầy sấy. Nếu như hiện tại lấy lực lượng của hắn ở vào bên trong thời đại kia, thật là như con sâu cái kiến không thể nghi ngờ, trong chiến tranh thần ma chỉ có thể biến thành pháo hôi, cái này là thời đại thần ma, tàn khốc, bạo ngược, thảm thiết, điên cuồng, thời đại như vậy, cơ hồ làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cái này là thời đại thần ma sao? Tần Phàm ngẩng đầu nhìn những điêu khắc cổ xưa này, trong nội tâm ngoại trừ rung động còn có một chút nghi hoặc, thần ma mạnh mẽ như vậy, đến tột cùng là vì cái gì biến mất ở Trường Hà thời gian chứ? Trong lòng của hắn cũng có một ít suy đoán, nhưng cũng không dám khẳng định. Đi trăm bước, ồ, Tần Phàm bỗng nhiên cả kinh. Vào lúc đó hắn bỗng nhiên trông thấy ở phía dưới điêu khắc đằng kia xuất hiện 6 cổ thi thể thời viễn cổ. Chương 1435, Cửu Long nâng quan tài. 2. Những thi thể viễn cổ này lộ ra có chút to lớn, không giống như là nhân loại bình thường, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khuôn mặt đã thấy không rõ, nhưng lờ mờ cho người một loại cảm giác an tường bình tĩnh. Ở trên người của bọn hắn mặc áo choàng kim sắc hoặc ngân sắc viễn cổ, không biết là chất liệu gì, nhưng trải qua tuế nguyệt lâu như vậy lại hoàn toàn không có rách rưới. Đây chẳng lẽ là viễn cổ nhân loại? Trong nội tâm Tần Phàm rùng mình, hai mắt quan hướng những thi thể kia, mà ở dưới áo bào viễn cổ kia, da thịt của bọn hắn ánh vàng rực rỡ, giống như là kim ngọc sáng trong, bất quá chỉ là trên đầu bao khỏa tinh thạch cốt khô cằn, xem có một loại cảm giác tuế nguyệt tang thương. Thực lực của bọn hắn là cái gì? Cửu kiếp bán thần, hay bọn hắn là thần? Xem xét phía dưới, trong lòng Tần Phàm càng thêm rung động, nhịn không được hướng về phía trước đến gần. Khẽ dựa gần, khí tức thời đại viễn cổ kia đập vào mặt, để cho hắn cơ hồ không cách nào ổn lập. Sau khi quan sát, hắn phát hiện trên người những thi thể này tựa hồ cũng không có thương thế trí mạng. Xem ra bọn hắn là những nhân loại cuối cùng thủ hộ lấy tòa Long Cung này rồi, cuối cùng nương theo tòa Long Cung này lắng động trong năm tháng, dần dần mục nát. Trong nội tâm Tần Phàm hơi trầm ngâm lấy, do dự một chút, hắn duỗi tay ra đụng một cổ thi thể trong đê, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Vốn là từ cổ thi thể mà Tần Phàm va chạm vào kia bắt đầu, sau đó các thi thể khác giống như cũng có cảm ứng, từng cái sụp đổ, cuối cùng toàn bộ đều nhao nhao hóa thành tro bụi, tự hồ là đuổi theo viễn cổ tuế nguyệt đã đi xa. Những thi thể này bị hủy diệt, cũng đã chứng minh bọn hắn không phải thần. Bởi vì Tần Phàm đã từng tiến vào qua Cửu Long Tháp, chư thần chi mộ kia, thần ở sau khi chết coi như là một khỏa xương cốt cũng có thể một lần nữa sinh sôi sinh ra linh, sẽ không giống hiện tại hóa thành tro bụi. Bất quá Tần Phàm cũng cảm giác được những viễn cổ nhân loại này có được thân thể càng cường hãn so với nhân loại hiện tại, mặc dù có Long Cung này bảo tồn đặc thù, nhưng có thể tồn tại ngàn vạn thậm chí trăm triệu năm tuế nguyệt liền có thể nói rõ rồi, nơi này là Long Cung, tại sao lại xuất hiện nhân loại? Chẳng lẽ là những viễn cổ nhân loại này bị Long tộc nô dịch? Như vậy viễn cổ Long tộc ở nơi nào? Tần Phàm nhìn xem những viễn cổ nhân loại này biến mất, trong lòng không khỏi xuất hiện càng nhiều nghi vấn, nhưng hắn đoán chừng địa vị nhân loại thời viễn cổ hẳn là rất thấp, ít nhất địa vị so với Long tộc thì thấp hơn. Viễn cổ Long tộc, Tần Phàm đã từng xem qua ghi lại tương quan, có Thiên Long, Địa Long, Thủy Long chi phân, theo thứ tự là bầu trời phi, trên mặt đất đi, trong nước du ngoạn. Trong đó cường đại nhất là Thanh Long, chính là một hệ trưởng khống giả, bất quá nghe đồn Thanh Long lại thoát ly Long tộc, không hề thuộc về một loại trong Long tộc. Cũng ở lúc này, Tần Phàm lại bỗng nhiên nhớ tới ban đầu thời điểm ở Chân Vũ Thánh Địa, hắn đã từng đi qua một cốt Long cốc, nghe đồn là một đầu viễn cổ cự Long ở trên thiên không nện xuống tạo thành, lại tiếp tục đi về phía trước khoảng cách rất dài, nhưng Tần Phàm vẫn không có phát hiện có sinh vật hình rồng tồn tại. Long cung này cực kỳ rộng lớn, bên trong tuy là vàng son lộng lẫy, nhưng vậy mà như là một tòa cung điện trống không. Ngoại trừ mấy cổ thi thể viễn cổ vừa rồi, hắn liền không còn có phát hiện đồ vật có giá trị phải chú ý khác rồi, mà đại đa số vật trong Long Cung cũng đều là cố định, đồ vật có thể chính thức lấy đi cũng không nhiều, cho nên cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là gần kề gặt hái được một ít trang trí viễn cổ mà thôi, còn không có thu hoạch trọng đại gì, cơ hội để hắn tăng lên cảnh giới của mình càng là hoàn toàn không có gặp được. Một Long Cung không có Long, Tần Phàm lắc đầu, có chút thất vọng, hắn đã đi qua một nửa Long Cung này, trong Long Cung này tràn đầy cảm giác thần bí, nhưng hắn vẫn không có phát hiện đồ vật mình muốn phát hiện, bên trong có lẽ còn có nội cung, không có thu hoạch, Tần Phàm chỉ phải lần nữa hướng về ở chỗ sâu trong Long Cung tiếp tục đi đến, đoạn đường này ngược lại là cực xa, dùng tốc độ của hắn một mực bạo lướt mà đi mất 10 phút lâu, chạy vội tầm đó, bỗng nhiên hai mắt hắn ngưng tụ, lúc này ở phía trước Tần Phàm, hắn nhìn thấy chín đầu quái vật khổng lồ vẫn không nhúc nhích đang ngang dọc ở đâu đó, trên người có một loại vô tận thê lương cùng xa xôi, tuế nguyệt ở trên người hắn khắc dấu mà qua, nhưng loại khí tức cao quý này lại từ cổ chí kim vĩnh tồn, Long. Cái này dĩ nhiên là chính cổ thi thể viễn cổ cự long, hắn rốt cục ở trong Long Cung lần đầu phát hiện viễn cổ long tộc, cái này làm cho hắn không thể không kích động, vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía trước, đó là chín đầu long thi cực lớn, tự hồ là thuộc về viễn cổ kim long, chúng đều có long giác ống ánh, sinh ra ngũ trảo bước trên mây, thân hình như là tiểu sơn vòng ở giữa không trung, lân phiến toàn thân chúng lóng lánh ánh kim, thần bí cường đại mà cao quý, trông rất sống động. Chỉ là có thể rõ ràng cảm giác được chúng đã mất đi sinh cơ, hiện tại chỉ là yên tĩnh ngừng ở nơi đó. Cái gì mà lại đến gần một tí? Trong miệng Tần Phàm lại không khỏi vô cùng chấn động kinh hô một tiếng, trợn mắt há hốc mồm. Hắn phát hiện trên người chín đầu cự long chiều cao vượt qua trăm trượng trước mắt này, tất cả dĩ nhiên duỗi ra một trảo, phía trên kim sắc cự trảo vững vàng nâng lấy một bộ quan tài cực lớn, cửu long nâng quan tài, rất rõ ràng, chín đầu cự long này không thể là Long Cung chi chủ. Hắn khắp nơi tìm toàn bộ Long Cung, cơ hồ đi ra cuối cùng mới phát hiện chín đầu cự long như vậy, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là cửu đầu cự long này chỉ là tồn tại một nửa nô bộc mà thôi. T. Tần Phàm bị hình ảnh này trùng kích đến rung động, cả kinh hít một hơi khí lạnh. Cái quan tài trước mắt này toàn thân là một loại bạch ngọc chi sắc, nhưng không biết là chất liệu gì tạo thành, ngoại hình bày biện ra hình bát giác, từng góc đều có một đầu cự long chèo chống lấy, mà thể tích cũng không phải lộ ra rất lớn. Hoặc là nói ở dưới cửu đầu cự long phụ trợ lộ ra có chút không có ý nghĩa. Từ xa nhìn lại, màu ngọc bích một đạo lại một đạo rơi xuống, các loại tiên hà kéo dài không tiêu tan, cái quan tài kia đi vào trong đó phiêu miểu như là tiên quỳnh, lộ ra thập phần huyền bí, hơn nữa từ xa có thể ở trong đó cảm thấy một loại uy nghiêm đáng sợ, để cho người cơ hồ muốn nhịn không được quỳ bái. Long Cung chi chủ chính thức kia, có lẽ ở bên trong quan tài này, Tần Phàm khắp nơi tìm toàn bộ Long Cung, cơ hồ đến cuối cùng mới phát hiện chín đầu cự long này, mà chín đầu cự long này nhưng lại mang một bộ quan tài như vậy. Cái quan tài này tôn quý có thể nghĩ, chương 1436, Vạn Long chi chủ. Mà nhìn cảnh tượng cửu long nâng quan tài này, Tần Phàm là rung động thật lâu cũng không có bình tĩnh trở lại, mà đối với tồn tại bên trong quan tài kia, trong lòng hắn tự nhiên mà vậy sinh ra một loại vô cùng kính sợ, bất quá rung động quy rung động, kính sợ quy kính sợ. Dọc theo con đường này tới, hắn ngay cả nửa điểm vật hữu dụng cũng không có phát hiện, hôm nay chứng kiến quan tài có thể là chủ nhân Long Cung kia, nếu như hắn không thăm dò một phen, chỉ sợ sẽ không cam tâm, liều mạng a. Lập tức Tần Phàm cắn răng một cái, nhìn xem chín đầu cự long kia, sau đó thân hình chậm rãi lơ lửng mà lên, hắn đi tới Khốn Long Hồ này vốn chính là muốn tìm kiếm Long Cung bí tàng, muốn ở trong đó tìm kiếm một ít vật hữu dụng đến đề thăng thực lực của mình. Để thông qua tuyển bạc thi đấu thiên tài chiến kia, thậm chí vì làm chuẩn bị cho ngày sau ly khai Mạc Lợi đảo, hơn nữa hắn biết rõ trên Khốn Long Hồ này là còn có một đầu lục kiếp yêu thú nhìn chằm chằm chờ hắn đi ra ngoài, nếu như hắn vẫn không có tăng lên, như vậy lọt vào trong tay Long Côn Bằng Vương ở mấy ngày hôm trước bị hắn nhắm trúng có chút căm tức, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tìm khắp nơi trong Long Cung đều không có bất kỳ thu hoạch. Hôm nay quan tài màu trắng trước mắt này là hy vọng cuối cùng rồi, hắn không thể không liều, mà theo Tần Phàm tới trước cửu long nâng quan tài kia, chậm rãi đề thăng, vào lúc đó hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác để cho hắn không rét mà run, hắn tựa hồ cảm giác được thi thể cửu đầu kim long kia đang nhìn chăm chú lên hắn, kiên trì, nhẹ nhàng rơi vào phía trên quan tài, lập tức phản phất giống như đã nghe được gió lạnh trận trận, thanh âm quỷ khóc thần gào, kinh nhờn tổ tiên, cũng là tình thế bất đắc dĩ, hy vọng chớ trách. Đứng ở phía trên quan tài, Tần Phàm không khỏi là hai mắt có chút co rụt lại, sau đó cung kính vái chào, đương nhiên, đây cũng không phải là hắn tin tưởng quỷ thần kiếp trước gì đáng nói, mà là ở bên trong thế giới này là chân thật tồn tại quỷ thần, đặc biệt là tuyệt đại cường giả kia, cho dù là trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, uy thế của hắn vẫn còn giữ lại, cho nên hắn cũng không dám lãnh đạm, ầm ầm, mà hắn vừa mới vái hoàn tất, quan tài ở dưới chân vào lúc đó bỗng nhiên kịch liệt chấn động, như là ở trong đó đã xảy ra động tĩnh thật lớn vậy, Tần Phàm tưởng rằng kinh động đến trận pháp gì, không khỏi biến sắc, bất quá ngay trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại phát hiện cái quan tài kia đang hướng về hai bên mở ra, tự hồ là muốn tự động đem đồ vật bên trong bày ra vậy. Sau đó Tần Phàm lại lơ lửng mà lên, hướng phía dưới xem xét, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ở bên trong quan tài kia, cũng không có giống như hắn tưởng tượng nằm chủ nhân Long Cung này, vậy mà không có bất kỳ thi thể, chính đầu Kim Long mang quan tài không. Tần Phàm có chút không dám tin, ngơ ngác lơ lửng ở phía trên quan tài, nhìn xem quan tài cơ hồ rỗng tuếch kia, trong nội tâm bắt đầu lộ ra có chút thất vọng. Hắn không thể tưởng được mình tân tân khổ khổ tìm được Long Cung bí tàng này, vậy mà sẽ là công giả tràng. Ông, nhưng mà cũng vào lúc này, hai mắt Quốc Phàm lại bỗng nhiên ngưng tụ, ở bên trong quan tài kia phát hiện một khỏa hào quang. Khỏa hào quang này nguyên lai lộ ra yếu ớt, giống như là một hạt giống. Theo dần dần ở bên trong quan tài hiển hiện mà ra, bỗng nhiên trở nên sáng chói, ở trong quan tài bắt đầu tách ra, thoáng qua tầm đó liền chiếu sáng toàn bộ đỉnh đại điện Long Cung, hơn nữa chậm rãi mở rộng, giống như là lớn thành một gốc cây đại thụ che trời. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, sau đó vậy mà phát hiện bên trong tia sáng này ẩn chứa ngũ hành khí tức vô cùng nồng đậm, còn mơ hồ cùng nguyên giới trong cơ thể hắn tương tự, đang cảm ứng cùng nguyên giới chi lực chấn động, đây chẳng lẽ là một nguyên giới? Tần Phàm âm thầm hít một hơi, trong miệng kinh ngạc lẩm bẩm, một sa một diệp một thế giới, dê dê, câu này là một câu đạo kinh trong nhà Phật, ý nói mỗi một hạt cát, mỗi một chiếc lá đều là thế giới, cái quan điểm này nhìn xem tuy nhỏ, nhưng mà bao hàm lấy một thế giới. Nhìn cái quan điểm này, bỗng nhiên Tần Phàm lớn mật thầm nghĩ cái này rất có thể chính là một nguyên giới không biết thuộc về người nào, nói như vậy, nguyên giới chính là nương theo bán thần cường giả tồn tại. Là trụ cột mà bán thần cường giả dựa vào để thành thần. Cái nguyên giới này trước mắt, tuy Tần Phàm vẫn không thể dò xét, nhưng trực giác cảm thấy nó thập phần mênh mông cường đại, có thể khẳng định chủ nhân nguyên lai của nó nhất định là một siêu cấp cường giả. Nguyên giới tức là thế giới nguyên thủy, bên trong có nguyên thủy ngũ hành sinh thái tồn tại, có thể sinh ra nguyên giới chi lực, nhưng dù sao không phải là thế giới chân thật, nguyên giới của bán thần cường giả là cần duy trì, nếu không sẽ sụp đổ. Một cái nguyên giới đã đi ra thân thể chủ nhân còn có thể tồn tại, cái này kỳ thật đã chứng minh đây là một cái nguyên giới hoàn thiện đến gần tiếp cận thế giới chân thật rồi, không cần tiếp tục cung cấp cùng tăng lên, hơn nữa có thể như một thế giới chân thật tự mình vận chuyển, nguyên giới của ai? Một cái nguyên giới sắp hoàn thiện đến thần cấp. Cái này ý nghĩa chỉ cần hoàn thiện cái nguyên giới này, thì có thể trở thành thần linh rồi. Tần Phàm nhìn xem cái quan điểm này, có chút rung động. Chẳng lẽ đây là vật còn sót lại của chủ nhân Long Cung kia? Như vậy hắn cách chân thần còn có khoảng cách xa lắm không? Tần Phàm vào lúc đó tự hồ cảm giác mình trước đây có chút sai lầm. Hắn trước kia cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua chưa trở thành thần. Nhân loại cũng có thể cường đại như vậy. Vốn tưởng rằng Long tộc nô dịch nhân loại. Nhưng hiện tại xem ra tự hồ là trái ngược. Kết hợp với những điêu khắc ở phía trước chứng kiến kia. Lúc này đây cũng đã chứng minh phỏng đoán trước đây của Tần Phàm. Thần đích thật là do người tu luyện mà thành, người hoàn toàn có thể tu luyện tới trình độ viễn cổ thần ma, thần có thể chia làm nguyên thủy thần cùng tu luyện thành thần hay không? Sau đó bởi vì cả hai ở giữa mâu thuẫn, kích phát viễn cổ thần ma đại chiến cùng cuộc chiến chư thần, hơn nữa còn tạo thành đại lượng thần linh vẫn lạc ở thời đại thần ma, Tần Phàm bỗng nhiên lại nghĩ tới một khả năng để cho hắn khiếp sợ, hắn nhìn nguyên giới trước mắt kia, có chút ngây dại, tê, ha ha, ngươi ngược lại là có chút trí tuệ. Mà thời điểm Tần Phàm đủ loại suy đoán, một thanh âm cười khẽ bỗng nhiên ở trong đại điện này đột ngột vang lên, nghe tiếng cười thần bí như thế, hơn nữa bốn phía lẳng lặng đứng sừng sững lấy chín đầu long thi cực lớn, rất dễ dàng sẽ để cho người trong nội tâm không khỏi nổi lên một tia cảm giác sợ hãi kinh dị. Chương 1437, Cuộc chiến chư thần. 1. Cũng ngay trong nháy mắt tiếp theo, Tần Phàm mãnh liệt ngẩng lên đầu, ánh mắt theo thanh âm kia nhìn lại. Sau đó rơi vào nguyên giới lơ lửng ở giữa không trung kia, ở đâu đó, một bóng người vô cùng tôn quý uy nghiêm, tự hồ là đã vượt qua trăm triệu năm tuế nguyệt, chậm rãi ở trong đó hiện lên đi ra, một đạo nhân ảnh này, lộ ra thập phần mơ hồ, tự hồ chỉ là một đạo quan ảnh, cũng không có được thân thể chân thật, nhưng loại khí tức khủng bố bàn bạc ở trong đó lại chân thật tồn tại, một loại uy áp khủng bố ngăn cách thời không quanh quẩn trong toàn bộ Long Cung, trong lòng Tần Phàm có chút nhảy dựng. Tuy tu vi tâm cảnh của hắn rất cao, cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác kinh hãi lạnh mình. Lúc này đối mặt đạo nhân ảnh kia, hắn vậy mà cảm thấy so với ban đầu ở thần thú gia tộc trên Vũ Thiên Đại Lục trông thấy thú thần còn muốn sợ hãi hơn. Phải biết rằng hiện tại thực lực của hắn so với lúc trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, nhưng vẫn tồn tại loại cảm giác này. Như vậy chỉ có một loại giải thích, bóng người trước mắt này so với hình chiếu thú thần lúc trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Tại thời khắc này, hắn thật sự cảm thấy một loại lực lượng đáng sợ kia, tựa hồ mình không có chút lực phản kháng nào. Phải biết rằng hiện tại hắn đã có được thực lực bằng với ngũ kiếp bán thần. Ngươi không cần khẩn trương, bản thần tự nhiên sẽ không tổn thương ngươi. Hơn nữa hiện tại bản thần cũng đã không có năng lực như vậy. Nếu không ngươi đề phòng như thế nào cũng vô dụng. Lúc này bóng người kia lại mỉm cười nói ra. Tần Phàm bái kiến tiền bối. Quấy rầy tiền bối an nghỉ thật sự là có lỗi. Lúc này Tần Phàm mới lấy lại bình tĩnh. Thi lễ một cái cung kính nói. Hắn ngưng mắt nhìn lại. Thấy rõ nhân ảnh trước mắt tựa hồ là một trung niên nhân nho nhã. Một loại uy thế kia là tự nhiên mà tồn tại, ngược lại thực sự không phải là chủ động thi triển ra uy áp hắn, trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt cũng không có mất đi uy thế, không chủ động cũng tự lộ, không sao, bản thân một mực đều đang đợi ngươi đến. Ánh mắt bóng người kia đã rơi vào trên người Tần Phàm, vui vẻ y nguyên tồn tại, nhưng tựa hồ là đang xem kỹ lấy đối phương. Xin hỏi tiền bối là chủ nhân Long Cung này? Tần Phàm nao nao, nâng ánh mắt lên hỏi. Đúng vậy, bản thần đúng là Vạn Long chi chủ. Long thần, nghe vậy, bóng người kia liền ngạo nghễ nói ra, giọng nói bóng người kia vang lên, cả nội cung đều nghe thấy. Long thần, Vạn Long chi chủ. Lúc này Tần Phàm bị một giọng nói tôn quý xuyên việt trăm triệu năm làm kinh động, giật mình, đồng thời nghi hoặc khó hiểu. Người trước mắt này tự xưng là Vạn Long chi chủ, như vậy cuối cùng hắn là viễn cổ nhân loại hay là viễn cổ long tộc? Vừa rồi người này còn đuổi theo, Tần Phàm suy đoán xem hắn thuộc chủng thân minh viễn cổ nào, ở cuộc đại chiến thần ma viễn cổ hắn là nhân vật như thế nào. Bái kiến Long thần tiến bối, xin hỏi tiền bối với suy đoán của vãn bối cảm thấy thế nào? Trong lòng suy nghĩ đủ các cách, Tần Phàm bình tĩnh mới chắp tay mở miệng nói, đúng vậy. Suy đoán của ngươi rất chính xác. Thần cũng không phải chỉ có một loại, cũng chính vì như thế mới sinh ra đại chiến chư thần. Trong cuộc chiến đó có vô số thần vẫn lạc. Chỉ là hiện tại ta cũng không biết trong đại thế giới huyền hoàng này còn mấy vị thần còn tồn tại. Long thần khoanh hai tay trước ngực, nói xong những lời cuối vẻ mặt vô cùng thương cảm. Đại thế giới huyền hoàng. Đại thế giới huyền hoàng ở nơi nào? Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, mà vị thần còn tồn tại hắn cũng chỉ biết được chân vũ thần và thú thần. Hiện tại chúng ta không phải đang ở đại thế giới huyền hoàng sao? Nghe vậy, Long thần lộ ra sự kinh ngạc. Bây giờ chúng ta đang ở tân thế giới. Tổng cộng có 72 thần đảo. Từ khi ta sinh ra đến nay chưa từng nghe nói qua đại thế giới huyền hoàng. Tần Phàm ngẩng lại rồi trả lời. Chắc là sau thời đại thần ma, thế giới này đã phát sinh biến cố, cuối cùng hình thành tân thế giới như hiện tại. Có thể thế giới này đã cải biến. Long thần thở dài một tiếng nói, đại chiến chư thần mang đến sự ảnh hưởng quá lớn, cuối cùng làm cho không gian đại thế giới cùng đại lục phân liệt cũng rất bình thường. Không biết Long thần tiền bối có từng tham gia đại chiến chư thần? Tần Phàm hỏi lại, khi đó đại chiến chư thần làn ra toàn bộ đại thế giới huyền hoàng, căn bản không có người nào có thể tránh được. Long thần lắc đầu, ảm đạm nói, trong một trận chiến đấu, thân thể của ta đã vẫn lạc. Cuối cùng cũng chỉ có thể giữ lại một tia tàn niệm gửi vào trong nguyên giới. Vậy xin hỏi Long thần tiền bối có phải là nhân loại hay không? Trần ngâm trong chốc lát, Tần Phàm cẩn thận hỏi. Trên thực tế Tần Phàm hoàn toàn không cảm giác được khí tức yêu thú trên người của bóng người trước mặt này. Cho nên hắn mới có ý hỏi, tự nhiên. Ta mặc dù là thống lĩnh long tộc là vạn long chi chủ nhưng ta là nhân loại, với tư cách là vạn vật chi linh, chủng tộc cao quý nhất. Lúc này, long thần ngạo nghễ nói, tự hồ đối với thân phận nhân loại của mình rất tự hào. Nhưng lập tức cả giận nói, tại thời đại viễn cổ, lúc mới bắt đầu, bởi vì nhân loại chúng ta trời sinh yêu nhược, cơ hồ bỏ mặc cho số phận. Hoặc là biến thành lương thực cho yêu thú. Hoặc là trở thành trò chơi mua vui cho chư thần. Tóm lại chúng ta có ý chí cực cao nhưng lại sinh tồn ở dưới tầng chót nhất. Nhưng về sau, nhân loại chúng ta nắm giữ được thuật tu luyện. Chúng ta tranh giành thiên địa linh khí, tu luyện bản thân. Càng về sau, chúng ta càng cường đại. Hơn nữa còn có thể tu luyện đến cảnh giới sánh ngang với chư thần. Từ đó chúng ta trở thành thần bảo hộ của nhân loại. Chúng ta quyết chiến yêu thú. Chinh phục long tộc cùng các dị tộc cường đại. Hơn nữa còn hướng tới chư thần khởi xướng chiến tranh. Nhân loại chúng ta là vạn vật chi linh. Chúng ta bất khuất trong thiên địa. Cũng bất khuất trước chư thần. Ha ha. Nghịch thần giả thì như thế nào? Vận mệnh nhân loại chúng ta vốn nên để cho chúng ta tự định đoạt. Như thế nào đến phiên những thứ gọi là nguyên thủy thiên thần an bài? Nhân loại chúng ta tu thành Bát Đại Nhân Thần, quyết chiến với Nguyên Thủy Thập Đại Thiên Thần, mà Long Thần ta kỳ thực vẫn còn khiếm khuyết một bước nữa mới có thể chính thức đặt chân vào chân thần. Thực lực của ta là đệ nhất nhân dưới Bát Đại Nhân Thần, ta cũng là thống lĩnh Long tộc. Cho nên ta cũng vì nhân loại mà chinh chiến tám phương, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Nói xong những này, cảm xúc của Long Thần càng tăng vọt, bỗng ảnh run rẩy chứng tỏ nội tâm hắn đang kích động. Tự hồ tâm tình của hắn lại một lần nữa trở lại thời kỳ kích tình thiêu đốt cùng Tuế Nguyệt. Tranh giành thiên địa đấy, chấn yêu chiến thần, không sợ, không sợ. Chương 1438, cuộc chiến chư thần. 2. Thoát tiên thiên, tỉnh thân ta, mệnh ta không do trời. Vận mệnh nhân loại chúng ta dựa vào cái gì mà muốn để cho chư thần khống chế? Thời khắc này Tần Phàm cũng bị Cộng Minh tay nắm chặt lại, trong nháy mắt trong lòng hắn hiểu được rất nhiều. Từ khi hắn khôi phục được ký nhớ kiếp trước, du ngoại sơn thủy, khống chế vận mệnh của chính mình, ha ha. Nói hay lắm, mệnh ta không do trời, đây mới điều mà nhân loại chúng ta truy cầu. Cũng bởi vì có truy cầu mà bất khuất bác hủ, Long Thần cười ngạo nghễ nói, đúng. Nghịch thần giả, chẳng lẽ chân vũ thần là thuộc về Nguyên Thủy Thiên Thần? Tiếp đó, Tần Phàm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, thần sắc biến đổi. Vì một câu nói nghịch thần giả của Long Thần mà hắn nhớ tới lúc trước thú thần thấy hắn còn có Tử Hà trưởng lão truyền đạt nhiệm vụ ở Chân Vũ Thánh Điện, muốn hắn đi tiêu diệt nghịch thần giả. Theo như tin tức hắn biết được thì Chân Vũ Thánh Điện đã phát yêu thần đi bắt Tần Ly, nhưng trên thực tế có phải thật hay không hắn cũng không biết, cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo sự an bài của Chân Vũ Thánh Điện, nhưng không có yêu thần, hắn xác thực không thể nào biết được tất cả. Chỉ có tìm được yêu thần hắn mới có thể biết được chân tướng. Mà trước đây, hắn muốn có đầy đủ thực lực để đối kháng yêu thần, thậm chí là chân vũ thần. Nhưng sự việc bây giờ càng trở nên phức tạp hơn gấp nhiều lần so với dự đoán của hắn, chân vũ thần. Trong thập đại thiên thần tự hồ cũng không có vị thần nào có danh hào nào. Nhưng ngoại trừ thập đại thiên thần còn có rất nhiều tiểu thiên thần. Có lẽ hắn cũng nằm ở trong số đó không chừng. Hiện tại chẳng lẽ đúng là người này trưởng khống đại thế giới huyền hoàng hay sao? Long Thần ngạc nhiên hỏi, cái này cũng không phải. Bây giờ trong tân thế giới có 72 đảo chủ khống chế 72 tòa thần đảo. Mà Chân Vũ Thần là trưởng khống giả đại lục tân thế giới, Tần Phàm ngẫm lại, trả lời nói, kỳ thật, ta cũng chưa từng gặp mặt hắn. Không biết hắn là thiên thần hay là nhân thần. Chỉ là ta biết rõ hắn muốn tiêu diệt nghịch thần giả. Nhưng không biết nghịch thần giả trong miệng hắn cùng nghịch thần giả từ tiền bối là một hay không. 72 đảo chủ. Còn có trưởng khống giả đại lục khác. Tự hồ có chút ý thứ. Nhưng chỉ cần nhất mạch nhân loại chúng ta còn tồn tại, vậy thì chứng minh sau cuộc đại chiến cư thần chúng ta cũng không có gặp phải tình cảnh toàn quân bị diệt. Thế là đủ rồi, cho dù thế giới hiện tại như thế nào bản thần cũng không có hứng thú. Bởi vì thế giới này thuộc về các ngươi, thời điểm này Long Thần chắp tay sau lưng, lộ ra tâm trạng vui vẻ. Sau đó nhìn Tần Phàm chậm rãi nói, căn cứ vào chỉ thị tám vị nhân thần, sứ mệnh của bản thần chỉ là chờ đợi ngươi đến đây là thôi, không biết Long Thần tiền bối đang nói chờ vãn bối là ý gì. Tần Phàm sững sờ, sau đó cung kính hỏi, có hai nguyên nhân. Một vì trên người ngươi có một thứ đồ vật quyết định, chỉ có nhân tài đặc biệt mới có thể tới đây. Người bình thường cho dù đạt được di vật lưu lại của Long Cung chúng ta cũng không thể nào tìm hiểu được bí mật. Hơn nữa cho dù bị tìm hiểu ra cũng khó có thể vượt qua Long Hồ, đi xuống dưới đáy hồ sâu 10 vạn trượng. Thời điểm này, Long Thần nhìn Tần Phàm, chậm rãi nói, về phần nguyên nhân khác. Thời cơ chưa tới, tạm thời còn chưa thể nói cho ngươi biết, trên người của ta có thứ đồ vật gì. Người đặc biệt. Thời cơ chưa tới, nghe vậy, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, đối với lời nói của đối phương có nhiều nghi hoặc, không nhịn được hỏi lại, Long Thần tiền bối có thể chỉ rõ. Về sau ngươi sẽ biết tất cả, nhưng bây giờ ngươi vẫn không nên biết thì tốt hơn. Tránh khỏi sự việc làm loạn tâm thần, Long Thần lắc đầu nói, nhưng bây giờ ngươi đã tới đây, như vậy bản thần tự nhiên sẽ không để cho ngươi tay không quay về. Đây là một nguyên giới lúc trước bản thân tu luyện ra. Hiện tại giao nó cho ngươi, chờ ngươi hoàn toàn hấp thu dung hợp nó, tin tưởng rằng ngươi sẽ hiểu được nhiều chuyện. Ông, một cái nguyên giới xuất hiện không ngừng phát ra những âm thanh thần bí huyền diệu. Gào thét bay về phía Tần Phàm. Thời điểm nguyên giới chạm vào thân thể Tần Phàm cũng không có cản trở quá lớn. Khi chui vào trong thân thể, nguyên giới giống như được trọng sinh lần nữa. Tần Phàm Cung không phải là không nghĩ đến việc ngăn cản, nhưng khi nguyên giới chạm vào thân thể hắn, không biết sao hắn lại tự động thu hồi sự đề phòng, tiếp nhận một cách tự nhiên nguyên giới thần bí kia. Điều này cũng là do nguyên giới này vô cùng hoàn thiện, cơ hồ đã đạt tới trình độ thần cấp. Lúc này hắn đang vội vàng gia tăng thực lực của mình, cho nên không muốn buông tha cho cơ hội khó có được như thế nào. Còn một nguyên nhân khác là do trải qua một hồi nói chuyện với một tia thần niệm long thần, hắn bỗng nhiên có một cảm giác đồng cảm. Hắn cũng có ước mơ có thể tự mình khống chế vận mệnh của chính mình, mà long thần cũng muốn toàn thể nhân loại có thể khống chế được vận mệnh của chính mình. Tuy nhiên hắn có lẽ không được vĩ đại như vậy, nhưng một phần tín niệm cùng kiên trù khiến cho hắn có chút cộng minh. Hết sức chăm chu, thả nguyên giới của ngươi ra đón nạp nguyên giới của ta. Bởi vì nguyên giới của ta cường đại hơn nguyên giới của ngươi rất nhiều, nhưng bây giờ đang ở trong cơ thể của ngươi cho nên nguyên giới của ngươi cũng không dưới nguyên giới của ta, mà nguyên giới của ta cũng không cách nào chiếm đoạt được nguyên giới của ngươi. Bởi vậy ta chỉ có thể để cho nguyên giới của ta phụ thuộc vào nguyên giới của ngươi. Từ nay về sau, ngươi có được hai nguyên giới, đợi khi nguyên giới của ngươi trở nên cường đại thì có thể hoàn toàn dung hợp với nguyên giới của ta. Có lẽ ngày đó chỉ xảy ra khi ngươi trở thành nhân thần, vừa khống chế nguyên giới tiến vào cơ thể Tần Phàm, Long Thần vừa nói. Tần Phàm gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, hắn biết rõ hắn có thể khống chế cơ thể mình một cách hoàn hảo. Hơn nữa sau khi nguyên giới Long Thần tiến vào trong cơ thể hắn cũng nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Tần Phàm mới dám hoàn toàn buông tha phòng ngự đón nạp nguyên giới cường đại hơn chính mình. Nguyên giới của Long Thần xuyên qua kinh mạch của hắn đi vào bên trong vũ điền của hắn. Tần Phàm cắn răng một cái, tập trung toàn bộ tinh thần tách một sợi tơ nguyên lực từ trong nguyên giới của mình chăm chú bao bọc nguyên giới của Long Thần. Cũng vào lúc này thần niệm của Tần Phàm tiến vào bên trong nguyên giới của Long Thần. Nguyên giới thật cường đại. Vừa tiến vào trong nguyên giới của Long Thần, Tần Phàm không nhịn được cảm thán một câu. Trong nguyên giới của Long Thần, ngũ hành đã diễn hóa vô cùng hoàn thiện, bên trong còn có núi cao vạn trượng, biển dài vạn dặm. Đại địa rộng lớn vô cùng, xuất mặt đất còn xuất hiện tài nguyên khoáng sản, rừng cây rậm rạp bừng bừng sinh cơ. Chương 1439, dung hợp nguyên giới. Tóm lại hết thảy đều rất hưng thịnh, lực lượng bên trong nguyên giới không biết lớn hơn nguyên giới của hắn biết bao nhiêu lần. Ở trong đó, bất tri bất giác Tần Phàm sinh ra một tia tham lam. Hắn thực sự muốn trực tiếp thôn phệ cái nguyên giới này, như vậy cảnh giới của hắn rất nhanh được tăng lên. Nuốt, hấp, nuốt, hấp. Tần Phàm khống chế thần niệm của mình không ngừng thông qua sợi tơ nguyên lực hấp thu nguyên giới của Long Thần vào trong nguyên giới của mình, thẳng đến khi nguyên giới của hắn không ngừng bành trướng, ngũ hành nguyên lực dần dần trở nên nồng đậm, núi cao sông dài, đại địa kéo dài, tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Rất nhanh Tần Phàm cảm giác được mình sắp đột phá cực hạn tam kiếm bán thần. Hơn nữa năng lượng không ngừng bổ sung, thậm chí còn muốn đột phá tứ kiếp bán thần. A, ngay khi sắp sửa đột phá đến tứ kiếp bán thần, Tần Phàm cảm giác được linh hồn cùng thần niệm của mình bỗng nhiên bị trọng kích vô cùng đau đớn, cơ hồ muốn xé rách, muốn bạo tạc nổ tung. Đây là chuyện gì? Tần Phàm quá sợ hãi, vội vàng đình chỉ hấp thu, nhanh thu hồi thần niệm lại. Nếu không nguyên giới của ngươi sẽ bị hủy, hơn nữa bản thân ngươi cũng vẫn lạc, hình thần câu diệt. Đúng vào lúc này, giọng nói Long Thần vang lên như sấm giữa ngang trời truyền vào trong óc Tần Phàm. A, nghe vậy, Tần Phàm bừng tỉnh, vội vàng chặt đứt mọi sự tiếp xúc hấp thu, thu hồi thần niệm của mình. Thần niệm vừa trở về hắn lập tức cảm thấy thần niệm vô cùng đau đớn giống như lúc nãy linh hồn bị đau nhức đến mức muốn xé rách ra. Nguyên giới của hắn vốn đang bành trường bây giờ lại thu nhỏ lại, bộ dáng quỷ dị vô cùng. Long Thần tiền bối, đây là chuyện gì? Nguyên giới của ta giống như xảy ra vấn đề. Chứng kiến loại dị biến này, trong lòng Tần Phàm cả kinh. Vừa rồi cảm giác cảnh giới tăng lên rất nhanh khiến cho mỗi vị bán thần nào cũng không thể cự tuyệt được. Cũng may ý chí của hắn cực cao, lại kiên định vừa nghe đối phương chỉ điểm là lập tức đình chỉ hấp thu, nếu không hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi, cảnh giới của ngươi so với ta còn quá thấp. Vừa rồi ta có nói, tạm thời ngươi chỉ có thể dung hợp nguyên giới của ta và của ngươi lại. Còn muốn thôn phệ hoàn toàn nguyên giới của ta là điều không thể, ngươi cũng không nên tham công mà liễu lĩnh, chỉ có thể chậm rãi lợi dụng lực lượng nguyên giới của ngươi đồng hóa nguyên giới của ta. Thời gian trôi qua, chậm rãi hấp thu lực lượng sang bên nguyên giới của ngươi. Có như vậy mới có thể hoàn toàn nắm giữ được lực lượng của ta, Long Thần lại dặn dò nói. Nhưng trên thực tế Tần Phàm có thể qua một lần mà thôn phệ được nhiều lực lượng như vậy khiến cho hắn cảm thấy giật mình. Nếu là một người bình thường, hấp thu nhiều lực lượng vào nguyên giới bổn nguyên như vậy cho dù nguyên giới có thể thừa nhận được nhưng thân thể cũng sớm chịu không nổi. Tần Phàm có thể thông qua nguyên giới của Long Thần trong nháy mắt tăng lên 2 cấp, điều này đã rất nghịch thiên rồi. Nguyên giới của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều nguyên giới của các cường giả bán thần khác, cộng với khí lực của hắn là thiên hạ vô song. Kỳ thật ta truyền thừa nguyên giới này cho ngươi chẳng khẽ gì ta đem lực lượng của ta cho ngươi cả. Về sau tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng không được nôn nóng, nếu không ngươi sẽ tự hủy hoại chính mình. Long Thần bổ sung nói, vãn bối đã biết. Nghe Long Thần dặn dò như vậy, Tần Phàm không khỏi hít một hơi, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vội vàng cung kính đáp ứng, một tia thần niệm này của ta vốn bám vào nguyên giới mà sống. Hiện tại ngươi đã tiếp thu nguyên giới của ta như vậy ta cũng sắp tiêu tán. Từ nay về sau, thế gian này không còn Long Thần nữa, nhưng ta rất kiêu ngạo, ta đã từng tới. Nhìn khí tức của Tần Phàm dần dần bình phục, Long Thần lộ ra một tia ôn hòa vui vẻ, quang ảnh trên người cũng dần trở nên mơ hồ. Long Thần tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng, trước khi Long Thần hoàn toàn biến mất. Trong lòng Tần Phàm có chút xúc động, hắn tương kiến với đối phương không dài, nhưng lại có cảm giác cộng minh đặc biệt. Hỏi đi, quang ảnh Long Thần đã tiêu biến được một nửa, hiện giờ chỉ còn nửa thân trên. Ở thời đại viễn cổ, Long Thần tiền bối có biết viễn cổ ma tôn không? Bọn hắn là cái gì? Tần Phàm không nhịn được sự tò mò trong lòng, suy nghĩ hồi lâu mới nói ra, viễn cổ ma tôn. Bản thân chưa từng nghe qua, sau khi nói xong, Long Thần cũng hoàn toàn tiêu bến trước mắt Tần Phàm, chưa từng nghe qua. Làm sao có thể, Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, hắn từ cổ mặt biết được thời đại xa xưa cũng đã xuất hiện qua một lần thần ma đại chiến. Cuối cùng thần đế và ma tôn đều vẫn lạc, thần đế hóa thành thần dẫn mà ma tôn hóa thành ma chủng. Hiện tại xem ra truyền thuyết này có thể là giả, lão đầu này có chuyện gì giấu diễm ta, Tần Phàm nhíu mày, ầm ầm. Mà đúng lúc này, trên bầu trời sấm sét chớp động, trong lòng Tần Phàm vẫn còn một ít sự tình khó hiểu nhưng lúc này hắn cảm giác được bán thần kiếp trên bầu trời đã đến. Hắn nhanh chóng dẹp bỏ những tạp niệm, ngửa mặt lên nhìn trời, kỳ thật hiện tại còn đang ở sâu dưới Long Hồ, cũng không thể nào nhìn được tình huống trên bầu trời. Nhưng vì đây là bán thần kiếp nhằm vào hắn cho nên hắn có thể cảm ứng được bán thần kiếp đã đến. Cái nhìn này Tần Phàm tựa hồ từ dưới Long Hồ cách 10 vạn trượng nhìn thấu vòng xoáy lôi đình khủng bố trên bầu trời. Tần Phàm vừa thông qua dung hợp nguyên giới của Long Thần đã giúp cho tu vi của mình đột phá tam kiếp bán thần, thậm chí đã tiếp cận tứ kiếp bán thần. Bởi vì tình huống đặc biệt mà bán thần kiếp hiện ra cũng vô cùng quái dị, lúc này bán thần kiếp xuất hiện chỉ sợ là tam trọng bán thần kiếp cùng tứ trọng bán thần kiếp đều đến, cảm giác được những chấn động đáng sợ trên không trung, Tần Phàm âm thầm hít một hơi lạnh. Cũng không suy nghĩ lung tung, vội vàng ngồi xếp bằng ngay trong Long Cung chuẩn bị toàn lực độ kiếp. Lúc này, cả hai kiếp cùng tới, uy năng của bán thần kiếp nhất định gia tăng gấp bội, tuyệt đối không như bình thường. Cho dù Tần Phàm có mạnh hơn cường giả bán thần cùng cảnh giới cũng không dám thôn phệ, nhưng Tần Phàm cũng biết rõ, nếu như hắn có thể thành công vượt qua hai kiếp này, như vậy có thể trực tiếp trở thành một cường giả tứ kiếp bán thần. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ đề cao trên diện rộng, họa phúc luôn đi liền với nhau. Bán thần kiếp lần này có thể xem như tạo hóa, nhưng đúng lúc này, trên Long Hồ, vòng trời dường như sụp đổ, cả mặt hồ là một mảnh đen kịt, không khí bị một loại lực lượng cực kỳ khủng bố đè nén, áp súc, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa, lôi quang lóe lên. Vòng xoáy lôi đình lập tức xuất hiện trên bầu trời bắt đầu xoay tròn giống như một đầu lôi thú cực lớn đang mở miệng ra muốn thôn phệ toàn bộ Long Hồ. Chương 1440, thăng liền 2 cấp. Đây là bán thần kiếp. Đáng giận, tiểu hỗn đản kia xuống dưới Long Hồ mới có mấy ngày vậy mà lại muốn đột phá. Chẳng lẽ hắn ở dưới đó đoạt được cơ duyên gì sao? Long Côn Bằng Vương một mực đứng trên Long Hồ chờ Tần Phàm đi ra, tự nhiên cảm giác được dị động, sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Hắn vốn cho rằng Tần Phàm tiến vào trong Long Hồ lâu như vậy chỉ sợ đã chết. Nhưng bây giờ phát hiện ra hắn căn bản không có chết mà còn có cơ duyên khiến tu vi tăng mạnh. Điều này khiến cho Long Cồn Bằng Vương vô cùng kinh ngạc, đáng giận. Bổn vương canh giữ Long Hồ lâu như vậy mà đều không thu hoạch được gì. Tiểu tử này sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế đoạt được cơ duyên? Nghĩ tới đây Long Cồn Bằng Vương càng lộ ra sự ghét hận vô cùng. Phải biết rằng hắn đã ở đây hơn 10 năm nhưng cũng không tìm được thứ gì ở trong Long Hồ. Hiện tại Tần Phàm vừa đến đã đoạt được cơ duyên. bảo sao Long Côn Bằng Vương không nuốt nổi cục tức này, chỉ là tiểu tử nhân loại kia không phải chỉ là nhị kiếp bán thần sao? Cho dù hắn đột phá đến tam kiếp bán thần thì bán thần kiếp cũng không có khả năng cường đại đến trình độ này. Kiếp lôi như vậy chỉ sợ có thể sánh ngang với lục kiếp bán thần. Ngoài ra, Long Côn Bằng Vương cũng có một vài nghi hoặc. Thật sự bán thần kiếp trên bầu trời kia quá mạnh mẽ, mạnh đến mức hắn cũng phải kiêng kỵ. Oanh, một tiếng sấm nổ vang trời, sau đó một tia chớp vô cùng lớn giống như một cục trụ thẳng đứng đánh vào trong Long Hồ. Khi tiếp xúc với mặt hồ, lôi kiếp xuyên qua không gian chui xuống đáy hồ, đánh xuống Long Cung. Bán thần kiếp muốn nhằm Tần Phàm mà đánh, cho dù hắn có trốn ở nơi nào đi chăng nữa thì bán thần kiếp cũng có thể tìm ra hắn. Cho dù cách mặt đất sâu hơn mấy vạn trượng cũng không thể nào thoát khỏi. Đến, nhìn lôi quang càng ngày càng gần, trong lòng Tần Phàm có chút lo lắng. Hắn nhận ra mình không còn cảm thấy nhẹ nhõm giống như lần trước độ nhị trọng bán thần kiếp nữa. Trong Long Cung, ngay cả không khí thậm chí cũng bị nhiễm điện. Bụi cát đều lưu động theo một quỹ tích huyền diệu, giống như thiên la địa vọng đưa hắn vào trong một ngục tù. Cũng chỉ là lôi kiếp đầu tiên thôi mà Tần Phàm đã cảm giác được uy lực của nó so với một kiếp của Long Côn Bằng Vương còn mạnh hơn mấy lần. Lôi kiếp này sanh ngang với lục kiếp bán thần, tứ kiếp bán thần căn bản không có khả năng ngăn cản được, cho dù là Tần Phàm cũng không thể đơn giản ứng đối. Rầm rầm rầm, lôi trụ xuyên qua không gian sắp đánh xuống đỉnh đầu Tần Phàm. Trong chớp mắt, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, sau đó cũng dùng sức đạp mạnh cả người phóng lên cái. Lúc này, lân phiến kỳ lân bao trùm toàn thân hắn. Tần Phàm đối với lôi kiếp hết sức kiêng kỵ. Ngay từ đầu hắn đã kích hoạt trạng thái ma thân kỳ lân. Sau khi đột phá đến tam kiếp bán thần, Tần Phàm sử dụng ma chủng càng thêm thuần thục. Khi thi triển ta ma thân kỳ lân càng thuận buồm xuôi gió, có khả năng phát huy được năng lực cường đại nhất. Kỳ lân gào thét, quay mắt nhìn về lôi trụ cực lớn, hắn trực tiếp đánh một quyền lên trời. Đông Thương Hải, chấn trường không, kỳ lân gào thét, thân hình như núi cao, há miệng nuốt một cái trực tiếp nghênh đón lôi trụ. Ở giữa không trung hai loại lực lượng va chạm kịch liệt khiến cho không gian chấn động, nhưng Long Cung có được hệ thống phòng ngự đặc thù, chấn động như vậy không tạo thành hư tổn đối với Long Cung. Ngược lại, hệ thống phòng ngự đặc biệt của Long Cung còn phản xạ lại lực xung kích bắn lên trên Long Hồ. Cả Long Hồ giống như bị thiên thạch rơi xuống, rung chuyển mãnh liệt, đúng vậy. Thực lực của ta tăng lên, kỳ lân gào thét thậm chí có thể chống lại lục kiếp bán thần. Nhìn lôi kiếp đầu tiên tán đi, lúc này Tần Phàm mới hồi phục lại chút tin tưởng. Ầm ầm, nhưng mà rất nhanh lôi kiếp thứ hai lại ngưng tụ chuẩn bị công kích, uy lực so với lần thứ nhất càng thêm khủng bố. Vòng xoáy lôi đình xoay tròn trên bầu trời hóa thành một đầu cự long màu đỏ từ trên 9 tầng trời đáp xuống, vì thế tựa hồ như vạn trượng núi cao có thể trực tiếp đánh hắn thành phấn vụn. Đây là lần công kích thứ hai. Chẳng lẽ một kích vừa rồi lợi hại như vậy đã bị tên tiểu tử nhân loại kia đánh tan? Thấy một màn như vậy, Long Côn Bằng Vương tránh xa Long Hồ, không khỏi kinh ngạc, chỉ có ngăn cản được công kích thứ nhất mới có thể đánh xuống công kích thứ hai. Long Côn Bằng Vương vốn cho rằng một kích vừa rồi Tần Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó hắn gắt gao đánh giá lần công kích thứ hai, hắn muốn xác định xem trạng thái hình người của hắn xuất ra một kích toàn lực có thể chống cự hay không. Oanh, ngay lúc Long Côn Bằng Vương nghĩ vậy thì Long Hồ lại chấn động kịch liệt, cả hồ nước quay cuồng, thậm chí từng đạo cột nước từ trên mặt nước phóng lên trời, vì thế thậm chí để cho người tam rung động. Đạo lôi kiếp thứ hai qua đi. Trên bầu trời, vòng xoáy lôi đình không có tán đi, ngược lại trở nên hung mãnh hơn, giống như vạn thú lao xuống, một loại chấn động khủng bố không ngừng lan tỏa ra bốn xung quanh. Cho dù Long Côn Bằng Vương cũng không dám đón tiếp, cái gì? Lôi kiếp thứ hai hắn cũng có thể đón đỡ. Điều này sao có thể? Long Côn Bằng Vương kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ rằng Tần Phàm lại lợi hại đến như vậy, mà nhìn lôi kiếp cuối cùng của bán thần kiếp lần này, Long Côn Bằng Vương cắn răng nói. Dưới uy thế lôi kiếp lần này còn có mang theo công kích đặc thù, cho dù bản thể của ta cũng khó chịu đựng được. Ta cũng không tin tiểu hỗn đản kia có thể thừa nhận. Chuẩn bị chịu chết đi. Lúc này, ở dưới Long Hồ, một tay Tần Phàm giơ lên, lân giáp trên người hắn cũng đã nhuộm đẫm máu tươi. Nhưng một kích vừa rồi của bán thần kiếp xác thực không như bình thường, cho dù là hắn cũng không chịu nổi mà thụ thương. Hiện tại kiếp nạn lôi kiếp thứ ba sắp đánh xuống. Thần sắc Tần Phàm trở nên ngưng trọng, nhưng hắn cảm giác được bán thần kiếp lần này không đơn giản. Vòng xoáy lôi đình trên bầu trời xoay tròn với tốc độ cực nhanh, thiên địa lúc này bị một cổ lực lượng lôi bạo đáng sợ bao phủ. Lúc này lôi kiếp công kích xuống trải rộng hơn phân nửa Long Hồ. Trong đó không có ít yêu thú kinh ngạc nhìn về phía Long Hồ, xì xì, ở trong Long Cung dưới Long Hồ có một loại chấn động thần bí. Toàn bộ Long Cung phát ra một loại âm thanh quỷ dị, phản phất như đang sản sinh ra một loại năng lượng kỳ dị, Tần Phàm ở trong Long Cung cũng cảm ứng được sự khủng bố. Toàn thân đã được lân phiến bao phủ, đồng thời hắn còn kích hoạt trạng thái bất tử chu tước, lúc này toàn thân Tần Phàm là lục giáo, sau lưng mọc lên hắc dực tỏa ra hắc diễm. Hình dáng của hắn lúc này chẳng khác nào chiến thần, ma thần, hiện tại đây là trạng thái mạnh nhất của Tần Phàm, hắn chuẩn bị tất cả mọi thứ nghênh đón một kích cuối cùng của bán thần kiếp.